mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 323, loại chuyện này chẳng phân biệt được sáng hay tối, 5. Góc truyện audio.com, editor, Bocongang 1503, hôm nay tổng giám đốc bảo tôi đặt cơm, là hai người ăn à? À, hạ muội muội, cô thực sự cùng đường tổng có gian tình sao? Cô thoạt nhìn rất thông minh, đọc sách nhiều năm như vậy, vì sao vẫn nghĩ quẩn như vậy à? Hạ thần hy, đường tổng đây là một đoàn thư ký mỹ nữ nổi danh hiển hách bên người anh sao? Mỗi người đều là mỹ nữ cao gầy xinh đẹp, nghe nói mỹ nữ của đoàn thư ký này đều là vương bài của thành phố S. Bất kể là ai, đều muốn cướp, đãi ngộ so với nhà thiết kế trang sức còn tốt hơn. Nghe nói, đã theo đường bạch dạ nhiều năm, kết quả các cô ở sau lưng đâm chọc anh. Cô nghĩ đường bạch dạ sẽ không nghĩ ra, ở trong mắt các cô ấy đường tổng được đánh giá ất thấp a. Xác định đoàn thư ký này là vương bài của đường bạch dạ sao? Hạ thần hy, xin hỏi, xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao? Mọi người lại lấy vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô. Trương tiểu thư nói, tổng giám đốc không uống cà phê không chính hiệu, cà phê của anh ở trên tầng trên, Kopi Luwak Indonesia lỗ ngói khắc hạt cà phê. Lam Sơn là của chúng tôi uống. Hạ thần hy, cà phê không phải có một loại thôi sao? Thư ký tiểu thư A thần bí hề hề nói, hạt cà phê đường tổng uống chia ra hơn 10 loại khác nhau, dù cho là hạt cà phê giống nhau, thì pha cà phê cần bao nhiêu nước, bao nhiêu cà phê, đó cũng có quy định. Thư ký tiểu thư B nói, đúng vậy, tôi lần đầu tiên pha cà phê cho đường tổng, lấy sai số lượng, thiếu chút nữa bị anh cho cuốn gói. Lý do chính là cà phê nấu không tốt thì làm thư ký làm gì? Thư ký tiểu thư C nói, tôi càng bi thảm, lần đầu tiên pha cà phê cho đường tổng chính là dùng Lam Sơn, thiếu chút nữa bị anh ta ném trúng, ly cà phê bị rớt bể. Thư ký tiểu thư D nói, tôi mới là bi thảm nhất ở đây, tôi mới ngu ngốc đi pha cà phê hòa tan cho anh, kết quả một năm tiền thưởng đều không có. Hạ thần hy không nói gì nhìn trời, người gì quá khó hầu hạ đi. Trương tiểu thư nói, cô xác định thực sự nấu Lam Sơn sao? Đúng vậy, Trương tiểu thư che mặt, Lam Sơn chính phẩm phần lớn đều bị người Nhật Bản mua đi rồi, chúng ta bên này rất khó mua chính phẩm, chúng ta vừa mới uống xong chính phẩm, chỉ còn một ít này là thứ phẩm kém nhất. Thư ký tiểu thư A nói, tổng giám đốc vậy mà uống, chẳng lẽ là đổi tính? Hạ thần hy che mặt, đường bạch dạ, anh thực sự là quá khó hầu hạ. Anh khó hầu hạ như vậy, vậy mà đoàn mỹ nữ vẫn không rời khỏi anh, đó cũng là một loại kỳ tích a. Nhất định là vì gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt đó. Đó là một chiêu bài sống, nhưng mà cô thích đoàn mỹ nữ của phòng tổng giám đốc này à. Hạ thần hy mang cà phê đi vào, đường bạch dạ đã cầm văn kiện, trở lại phía sau bàn làm việc tập trung tinh thần nhìn văn kiện, dáng vẻ thoạt nhìn không muốn bị quấy rầy. Hạ thần hy đem cà phê đặt ở bên cạnh anh. Đường bạch dạ bưng lên, uống một ngụm, lại buông, tiếp tục nhìn văn kiện. Hạ thần hy thần kỳ nhìn đường bạch dạ. Anh uống sao, anh nhận thấy được hạ thần hy chưa đi, ngẩng đầu, hạ thần hy vẻ mặt chờ mong nhìn anh, đường bạch dạ lộ ra khuôn mặt tươi cười, yêu nghiệt mê người nói, hạ tiểu thư cô chờ mong như thế, có phải tính toán cùng tôi đóng tiếp phim hành động yêu đương lúc nãy nữa, phải không? Phòng nghỉ của tôi khá lớn, sẽ không bị té xuống. Hạ thần hy, đường bạch dạ kéo cô qua, ngã ngồi ở trên người anh, hạ thần hy Jiong, đường tổng. Thời gian làm, góc truyện audio.com, việc không thích hợp đùa giỡn. Thời gian làm việc không được đùa giỡn, đường bạch dạ nhanh chóng nắm lấy lỗi trong lời nói, vậy đêm nay về nhà tôi có thể ở trong phòng cô qua đêm sao? Cách chương.